Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chuẩn bị xuất phát. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Frosup băng hải tặc thành lập, tượng trưng cho Gromas đường đường chính chính mà trở thành một tên băng hải tặc thuyền trường. Danh hào xác định ra, cờ xí cũng đã rất sắp bị sửa sang lại. Cờ xí cùng đại đa số hải tặc nhóm, dùng màu đen làm màu lót, tại trên của hắn. Một cái mang theo một chút xíu trắng bạch xương khí màu u lam đầu sói khắc ở trung ương. Hai thanh chiến phủ giao nhau mà lập. Một thanh ngưng kết xương lạnh phảng phất bị đông cứng lên. Một thanh thiêu đốt lên liệt diễm phảng phất cực nóng vô cùng. Loại này quỷ dị mâu thuẫn cảm giác lại tại lá cờ này bên trên lộ ra đến mức dị thường thoải mái dễ. Chịu. Không chỉ có Gromas đối với cái này 10 phần hài lòng. Liền ngay cả Jozu, Luchi, Cromwell bọn hắn cũng là 10 phần hài lòng. Tất lại bất kể nói thế nào, lá cờ này nhưng là muốn so với bọn hắn bảo thạch băng hải tặc nguyên bản viên kia đại kim cương 2. Cây phỉ thúy cây gậy giao nhau muốn trông tốt nhiều hơn. Nguyên bản Gromas còn chuẩn bị cùng Luchi cùng đi đoạt cái thuyền cái gì đâu. Hiện tại xem ra cũng không cần thiết, nguyên bảo thạch băng hải tặc toàn viên trở thành hắn tiểu đồng bọn. Thuyền kia không cũng đã thành thuyền của hắn sao? Bảo thạch băng hải tặc thuyền cũng không phải là rất lớn. Bởi vì tăng thêm Jozu bản thân ở bên trong, bọn hắn toàn đoàn nguyên bản cũng liền tầm 10 người. Bởi vậy thuyền của bọn hắn tại Gromas xem ra cũng liền cùng ngày sau băng hải tặc mũ rơm ngàn dặm. Thousand Sunny không chênh lệch nhiều, loại này lớn nhỏ xác thực vừa vặn, đã không lộ vẻ chen chúc lại không hiện quá không phóng khoáng. Lớn hơn chút nữa thuyền, mười mấy người là thao tác không đến, giống hải quân bản bộ những cái kia chế thức quân hạm. Đều phải hơn 100 người cất bước tài năng thuận lợi lợi xuất phát. Hiện tại đã muốn lên Skypiea. Mặc dù knock up stream còn phải chờ thêm mấy ngày tài năng đến, nhưng chuẩn bị đến sớm làm tốt. Bởi vậy nguyên bảo thạch băng hải tặc, hiện Frosup băng hải tặc kỳ hạm lóng lánh hào cũng bị lôi ra đến cải tạo. Bởi vì tại bọn hắn băng hải tặc bên trong hiện giai đoạn không có cái gì có thể cùng loại Nami như thế Kokaisi thiên tài. Có thể cho thuyền thêm cái cánh liền thao túng thuyền ngồi knock up stream bay cùng lên cao khí lưu. Liền bay đến Skypiea đi. Cho nên chỉnh thể cải tiến cũng lược có khác biệt. Cả chiếc lóng lánh hào đáy thuyền bị gắn thêm đại lượng cố định vật. Sau đó số cùng xích sắt thô to như là mỏ neo thuyền từ bong thuyền rũ xuống tới mặt biển bên. Trong, xem toàn thể muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Căn bản cũng không giống là có thể thượng thiên thuyền, thậm chí gắn thêm những vật này về sau, liền ngay cả phổ thông hàng hải tựa hồ cũng biến khó khăn đi lên. Chỉ là một chương buồm không thêm cái bánh guồng căn bản không biện pháp cung cấp đầy đủ động lực. Bởi vậy tại cải tiến sau khi hoàn thành, lóng lánh hào liền căn bản tại không có từ bến cảng bên trong chuyển qua ổ. Tới lui tiến về ra vào móc thao những cái kia hải tặc nhóm gặp lại chiếc này bị cải tiến. Rất kỳ quái đội thuyền cũng là hết sức tò mò. Tại sau khi nghe ngóng đây là ai thuyền, dùng tới làm cái gì về sau, bọn hắn đều hiện ra một cái quỷ dị biểu lộ. Ân, đây là trước mắt móc thao lớn nhất, hắc ác thế lực, Frosup băng hải tặc thuyền. Mà bọn hắn sở dĩ đem thuyền cải tạo thành dạng này là bởi vì bọn họ muốn cưỡi cái kia mỗi năm một lần knock up stream. Leo lên Skypiea, thời gian nửa năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng kỳ thật qua rất nhanh, Lúc này Gromas chính rèn luyện mình thân thể lực lượng, mà tại hắn cách đó không xa, Zozu một nhóm người vẫn tại ma luyện lấy Rokushiki cùng Haki loại hình đồ vật. Không thể không nói, Luchi cái này tiểu thí hài thật rất có tư chất. Khi những người còn lại còn tại nắm lấy làm sao một loại nào đó Rokushiki thời điểm, hắn đã đem Rokushiki toàn bộ nhập môn, thậm chí liên quan tới Shigen cùng Rankiaku hai cái này chiêu thức. Hắn đều có cấp độ càng sâu nghiên cứu, nó mạnh mẽ thiên tư, rốt cục có thể hiện ra, mà cũng chính bởi vì điểm này, để Zozu, Cromwell bọn người hiểu rõ, vì cái gì Gromas lão đại muốn dẫn cái tiểu thí hài ở bên người. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Luchi là cái vướng víu. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, xác thực, hiện giai đoạn Luchi có thể là vướng víu, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, đợi đến hắn thời điểm thành niên, hắn liền sẽ trở thành một cái chiến lược mạnh mẽ. Thậm chí nếu như lần này Skypiea hành trình thật thuận lợi lợi, các loại Luchi ăn Gorogoro Nomi về sau, liền đã có thể tính làm một cái chiến lược mạnh mẽ. Bất quá không biết có phải hay không là bị Gromas cường ngạnh giáo dục một lần về sau, Luchi đã nhận mệnh, hắn hiện tại giống như hồ đã thành thói quen uống sữa tươi. Vẫn là không uống không thoải mái loại kia. Dù sao mặc kệ Gromas lúc nào nhìn thấy hắn, chỉ cần là ở trên không nhàn thời gian bên trong, đều có thể trông thấy Luchi cầm trong tay cái trong suốt cái bình. Mà cái kia trong bình thì chưa hắn uống không ngán sữa bò. Lúc này Luchi liền ôm mình sữa bò, đi tới chính đang không ngừng làm lấy chống đẩy Gromas bên người. Lấy ra một tờ giấy xoa xoa Gromas trên lưng mồ hôi. Coi như Gromas trong lòng có chút cảm động, còn nghĩ đến tiểu tử này vậy mà biết đến cho mình lau mồ hôi. Xem ra cũng là trưởng thành thời điểm, Luchi mẹ nếu vậy mà đặt mông ngồi ở lưng của hắn bên trên. Sau đó mở miệng nói ra, căn cứ ở lại đây rất nhiều năm các lão nhân nói. Đoạn thời gian gần nhất liền là mỗi năm một lần knock up stream muốn bộc phát thời gian. Bởi vậy chúng ta không sai biệt lắm nên đến rời đi móc thao thời điểm. Gromas mặt sạm lại đem chính mình chống lên đến, sau đó mở miệng nói ra, kỳ thật ngươi đứng ở bên cạnh nói là được rồi, không cần thiết không phải ngồi tại lưng của ta lên đi. Thích hợp gia tăng độ khó, có lợi cho đột phá cực hạn của mình. Luchi thì 10 phần đương nhiên mở miệng nói ra. Tựa hồ hắn làm như vậy cũng là vì Gromas cân nhắc. Lúc này Gromas dưới thân mặt đất đã hoàn toàn ướt đẫm. Cái kia tất cả đều là từ nhân mồ hôi chỗ ngâm. Thậm chí ở phụ cận đây trên mặt đất đều có một tầng nhàn nhạt muối nước đọng. Đi qua hơn nửa năm đó tới huấn luyện, Gromas ở phụ cận đây chỗ chảy ra tới mồ hôi vậy mà đã đem chung quanh đây thổ địa có chút muối tẩy rửa hóa, bởi vậy cũng đó có thể thấy được Gromas ở chỗ này huấn luyện cường độ là lớn đến mức nào. Gromas cũng không thèm để ý Luchi, hắn một cái tiểu thí hài, ngồi thì ngồi đi, dù sao cũng không nặng bao nhiêu. Thế là chia lần nữa bắt đầu rèn luyện, sau đó thậm chí còn có thừa lực mở miệng nói ra, làm sao không phải là ở thời gian nửa năm để ngươi đối với nơi này có tình cảm không bỏ, xem như có một chút a. Luchi ngược lại là không có giấu giếm cái gì, trực tiếp làm mở miệng nói ra. Gromas cũng là nở nụ cười, tiếp tục mở miệng nói ra, vậy thì có cái gì, chờ sau này chúng ta to lớn lên về sau, khẳng định cũng là muốn tại các cái địa phương đều có địa bàn của mình. Chúng ta khi hải tặc muốn cái gì, liền muốn đi đoạt, đến lúc đó ngươi nếu là cảm thấy không thôi lời nói, liền đem cái này móc thao cướp tới biến thành địa bàn của chúng ta. Sau đó ngươi muốn ở liền trở lại ở không liền xong rồi. Luchi khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Sau đó mở miệng nói ra, không sai, chúng ta khi hải tặc, muốn cái gì liền muốn đi đoạt. Gromas sau đó mở miệng tiếp tục nói, bất quá ta nửa năm qua này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Những này vương bát đàn đám hải quân vậy mà một lần đều không có đến quấy rối qua chúng ta. Thật sự là kỳ quái. Dù sao chúng ta liền trú đóng ở Mob Town tin tức cũng không phải cái gì bí mật. Nhiều như vậy hải tặc đều biết. Ta cũng không tin cái này đám hải quân lại không biết. Sengoku đại tướng bọn hắn những này hải quân bản bộ người. Kỳ thật sớm tại thứ thời khắc này liền biết Gromas cái này hỗn đản ra hỏa ngay tại Gaya đảo. Mob Town bên trong, đồng thời cái này hỗn đản ra hỏa còn thu tiểu đệ. Khai Sơn lập côn sự tình bọn hắn cũng là rất rõ ràng. Nhưng là vấn đề ngay tại ở trước mắt toàn bộ hải quân bản bộ chưa từng có bận rộn. Thế giới mới bách thú Kaido, Sa Lứt Lin Lin các loại một đám nguyên bản ngân bài đoạt giải nhóm cũng bắt đầu kiếm chuyện. Giống Sakazuki, Borsalino, dần các loại cao cấp chiến lược đều bị kéo đi thế giới mới thỉnh thoảng chấp hành một chút nhiệm vụ. Mà Kuzan cùng Gap lại tại Nam Hải xử lý trọng yếu Roger sự tình. Suru đại tham mưu cũng là bắt đầu đuổi theo Don Quixote gia tộc chạy khắp nơi. Zephyr đại tướng thì trong khoảng thời gian này trong cơ bản hoàn toàn về hưu. Hắn cả ngày ngay cả hải quân bản bộ Marineford đều không ra. Liền uốn tại trong trường quân đội bồi dưỡng tân sinh. Xem ra hắn liền đợi đến tìm thời cơ thích hợp hướng cái thế giới này tuyên bố chuyện này đâu. Converter, Miss Dux, Sengoku đại tướng bản thân đoạn thời gian gần nhất cũng là dị thường bận rộn. Không chỉ là bởi vì hắn thân là giới này, duy nhất, một cái đại tướng nguyên nhân. Cũng là bởi vì Bu công nguyên soái cũng bắt đầu đem một chút có quan hệ với hải quân nguyên soái. Tài năng xử lý sự tình bắt đầu giao cho Sengoku đại tướng đến xử lý. Không hề nghi ngờ, cái này đồng dạng cũng là một cái tín hiệu. Cái tín hiệu này tượng trưng cho khoảng cách Sengoku đại tướng đi hướng đời tiếp theo hải quân. Nguyên soái vị trí thời gian đã rất gần, với lại vì cho Sengoku đại tướng một chút cơ hội biểu hiện. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, chính phủ thế giới bên kia 10 phần coi trọng, không biết nền tảng thần bí các học giả điều tra. Lịch sử chính văn, chuyện này cũng bị toàn quyền giao cho Sengoku đại tướng đến xử lý. Mặc dù không cần Sengoku đại tướng mình tự mình chạy khắp nơi. Nhưng hắn xác thực cũng là cần tọa trấn hải quân bản bộ Marineford. Đem các loại công việc ở giữa điều hành. Cho tới Sengoku đại tướng rõ ràng liền biết Gromas hiện tại uốn tại Gaya đảo Mock Town. Lại hoàn toàn không có thời gian đi xử lý chuyện này. Sengoku đại tướng cũng biết. Hải quân bản bộ Marineford hiện giai đoạn xác thực còn chống một chút trung tướng cấp sức chiến. Đấu. Nhưng là hắn cũng đồng dạng rõ ràng, điều động trung tướng cấp chiến lược đi tìm Gromas phiền phức. Có chút xấu hổ, như muốn chắn ở trên đảo liền là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Mà một khi để Gromas tiến vào trong biển, cái kia đến lúc đó thua thiệt vẫn là hải quân. Lại thêm Gromas cái này từ khi tiến vào Mock Town về sau liền rốt cuộc không có đi ra. Ngoại trừ thu một đám bộ hạ bên ngoài cũng không có náo ra động tĩnh gì. Sengoku đại tướng cũng không có lại đi trêu chọc Gromas. Những này trung tướng cấp sức chiến đấu. Vẫn là giữ lại xử lý những cái kia càng ngày càng nhiều hải tặc nhóm A. Thậm chí Sengoku đại tướng còn đang suy nghĩ. Cái này Gromas muốn ngồi knock up stream đi Skypiea. Cái kia nói không chừng căn bản cũng không cần bọn hắn hải quân người xuất thủ. Gromas liền sẽ chết tại ở trong đó cũng không phải là không được a. Bởi vậy hắn chỉ có thể ở hải quân bản bộ trong văn phòng yên lặng nguyền rủa Gromas. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Hải quân không đến tìm chúng ta gây phiền phức. Không là một chuyện tốt sao? Luchi thì 10 phần không quan trọng mở miệng nói ra. Nha! Ngươi nói không sai, Gromas vừa nói, một bên một cái tay chống đỡ trên mặt đất, tiếp lấy một cái tay khác trở tay đem Lu Chi từ lưng của mình bên trên cho lột xuống dưới. Sau đó hắn đứng người lên, đem treo ở trên cổ mình khăn mặt lấy xuống sau xoa xoa mồ hôi trên người. Mở miệng nói ra, đã rời đi thời gian ngay tại mấy ngày nay, như vậy nên có tiếp tế cũng là muốn có. Thông chi Zozu bọn hắn, bắt đầu cho trên thuyền kiếm hàng. Tại đuổi đi Lu Chi về sau, Gromas từ một bên trên mặt đất cầm lên một cái giáp vai. Cái này giáp vai là thời gian nửa năm này đến. Hắn dành thời gian tại Mob Town tạo ra. Tạo hình vẫn như cũ là cái kia kỳ lân gào thét hình. Chỉ bất quá từ nguyên bản vai phải giáp vai cho biến thành vai trái giáp vai. Gromas đến bây giờ còn chỉ là lấy vì giáp vai của chính mình thất lạc. Nói không chừng có khả năng đều đã tại lúc trước Sakazuki đại phun lửa phía dưới bị rung chờ thành nước thép cũng không nhất định. Dù sao hắn là không biết mình giáp vai bây giờ lại chạy tới hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết. Dần trên bờ vai đi. Nếu là hắn biết lời nói, không biết biểu lộ sẽ là thế nào. Trong tay hắn có dần chính nghĩa áo khoác, mà dần trong tay có hắn kỳ lân giáp vai. Ân, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết tín vật đính ước. Rộng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?